Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1092, cáo biệt, 1, David vung kiếm lần nữa, lần này sau khi chém ra một kiếm, thân của trọng kiếm xuất hiện rung động quỷ dị, theo quỷ tích kiếm ra tự như không gian cũng bị xé rách, bởi vì có kinh nghiệm, tông sư rìu nặng, David có thể khẳng định hắn ở trong lúc vô tình, thế mà mang trọng kiếm tăng lên tới cấp tông sư. Chỉ là hắn còn không biết phương hướng tông sư trọng kiếm của hắn là cái gì, như tông sư rìu nặng bởi vì đến từ kỹ xảo rìu nặng trảm linh, nó mạnh nhất chính là dưới sợi dây tinh thần chỉ dẫn, phát ra một nhát rìu cực nhanh nhằm vào điểm yếu. David gọi ảnh thị tới, hắn muốn thông qua giao diện thuộc tính xác nhận một lần hắn là thật sự trở thành tông sư trọng kiếm, phải không? Tuy nói trong lòng hắn cực kỳ khẳng định, nhưng chỉ là hai loại ứng dụng trọng kiếm cấp đại sư đỉnh phong dung hợp. Khiến hắn ù ù cạc cạc đột phá xiềng xích tông sư, trở thành một tông sư trọng kiếm, điều này làm hắn có loại cảm giác như mộng ảo. Ảnh thị ở trước mắt hắn bày ra nội dung giao diện thuộc tính, trong đó hắn thấy được nắm giữ trọng kiếm vẫn như cũ là 99% viên mãn, mà kỵ sĩ thập tự trảm cũng là 99% viên mãn, chẳng qua ở trong danh sách năng lực có thêm một cái năng lực trọng kiếm cắt không gian, 1% hoàn mỹ. Tự như David là khai phá ra trọng kiếm một loại bí pháp đặc thù, mà bí pháp này vừa xuất hiện đã là cấp bậc tông sư. Cái này cùng kỹ xảo rìu nặng trảm linh kia là cùng một cấp bậc, chẳng qua trọng kiếm không gian cắt càng thêm khó khăn, David cho dù mang bí kỹ này truyền thừa xuống, cũng sẽ không có ai có thể kế thừa. Bởi vì điều kiện phải có sẵn của trọng kiếm không gian cắt quá mức hà khắc, cái này cần mang nắm giữ trọng kiếm và kỵ sĩ thập tự trảm tất cả đều tăng lên tới cấp đại sư đỉnh phong. Lại cần tinh thần cường đại làm cơ sở, đồng thời còn cần nhất tâm lưỡng dụng. Nhưng những việc này David lúc này cũng sẽ không cân nhắc, hắn lại tiếp tục ở trong chỗ ở luyện tập trọng kiếm không gian cắt một lúc, bởi vì trọng kiếm không gian cắt này là lợi dụng hai loại năng lực dung hợp, không phải thông qua quả cầu ánh sáng tri thức trực tiếp truyền thừa, cho nên hắn cần thông qua không ngừng luyện tập, khiến trọng kiếm không gian cắt trở thành bản năng khi sử dụng trọng kiếm. David ở trường quân sự liên bang vũ trụ vượt qua 3 ngày thời gian. Lúc buổi sáng ngày thứ ba, trên vòng tay thân phận của hắn thu được tin tức hiệu trưởng Cham Linh trường quân sự liên bang, yêu cầu hắn tới văn phòng hiệu trưởng. David đi ở trên đường của trường quân sự liên bang, trải qua thời gian 3 ngày, tuy còn có rất nhiều học sinh phi thường nhiệt tình, nhưng không còn học viên nào tới ngăn cản hắn nữa. Ở trong 2 ngày trước đó, lớp đào tạo ngắn hạn vốn không được các học sinh trường quân sự liên bang coi trọng, có rất nhiều học sinh tới. Mục tiêu của các học sinh này tự nhiên là David. Bọn họ đều là đến nhìn chiến thần liên bang ở khoảng cách gần một lần. Trải qua các đạo sư khuyên bảo, lại thêm đại bộ phận học sinh đều từng gặp David, nhiệt độ cũng chậm rãi hạ xuống. Nhưng lúc các học sinh nhìn thấy David vẫn sẽ chủ động chào David, điều này làm hắn dọc theo đường đi hoàn lễ vô số. Tới văn phòng hiệu trưởng, David không chỉ thấy hiệu trưởng Cham Linh, còn thấy được huấn luyện viên Moshi phụ trách lớp đào tạo ngắn hạn, cùng với mấy giáo sư đảm nhiệm giảng dạy. Ở lúc nhìn thấy loại trường hợp này, hắn lập tức rõ là chuyện gì, hẳn là kiểm tra do đại nguyên soái Andre sắp xếp đến rồi. Đại tá David nhận được mệnh lệnh của đại nguyên soái, cậu bởi vì có nhiệm vụ đặc thù cho nên yêu cầu trường quân sự liên bang cho cậu kiểm tra sớm hoàn thành học nghiệp. Tôi cũng đã hỏi mấy vị giáo sư, bọn họ đều nói cậu tích lũy tri thức cực kỳ thâm hậu, tốt nghiệp không có vấn đề. Trường quân sự quyết định hôm nay chuẩn bị cho cậu một lần kiểm tra. Hiệu trưởng Cham Linh nhìn David mỉm cười nói. Thật ra hiệu trưởng Cham Linh không muốn cho David rời khỏi trường quân sự liên bang một chút nào, lấy danh tiếng David hiện nay, ở trường quân sự liên bang thời gian càng lâu, càng có thể mang đến nhiều vinh dự hơn nữa cho trường quân sự liên bang. Nhưng mệnh lệnh của đại nguyên soái Andre hắn cũng phải nghe theo, cho nên mới có lần kiểm tra này. Thậm chí hiệu trưởng Cham Linh cũng muốn David không thể hoàn thành kiểm tra, liền có lý do ở thêm một đoạn thời gian. Nghe theo mệnh lệnh của trường quân sự. David đáp. Hiệu trưởng Cham Linh cũng không nói thêm cái gì nữa, tất cả đều chờ sau khi kiểm tra kết thúc lại nói. Hắn hướng mấy vị giáo sư ở bên gật gật đầu, mấy vị giáo sư đều ở trước mặt bắt đầu thao tác, tiếp theo ở trước mặt David xuất hiện một màn hình, trên màn hình biểu hiện các đề mục. David nhìn lướt qua đề mục, trong lòng hắn lập tức rõ mấy vị giáo sư này là đã nương tay, bởi vì đề mục độ khó rất thấp, thấp hơn độ khó của đề mục cuộc thi tốt nghiệp trước kia. Hắn thật ra cũng không để ý độ khó của đề mục. Nhưng hắn vẫn ở trong lòng cảm tạ các giáo sư này. Ngón tay David nhanh chóng click ở trên màn hình, từng đề mục lướt qua, mấy vị giáo sư đứng ở một bên theo David đáp đề, ánh mắt cũng luôn đi theo. Các giáo sư thỉnh thoảng gật gật đầu, Tuy đề mục không khó, nhưng đối với David, một học sinh mới vừa vào trường quân sự không lâu như vậy mà nói, lại đã tính là rất khó, nhưng nhìn tốc độ đáp đề của David, hầu như không có một chút tạm dừng nào, liền có thể thấy được David thoải mái. Hiệu trưởng Chamlin cũng không cần nhìn tỷ lệ đáp đề chính xác trực tiếp, chỉ nhìn vẻ mặt mấy vị giáo sư, đã biết David thông qua kiểm tra là không có vấn đề. Quả nhiên ở sau khi David mang 600 đề mục trả lời xong toàn bộ, hầu như điểm cao tối đa xuất hiện ở trước mặt hiệu trưởng Chamlin. Bởi vì là việc đặc biệt xử lý đặc biệt, hiệu trưởng Chamlin ở sau khi nhìn thấy điểm, lập tức bắt đầu thao tác ngay tại trên màn hình trước mặt chính hắn. Đại tá David, bởi vì thành tích nổi trội xuất sắc của cậu, tôi đại biểu trường quân sự liên bang vũ trụ trao bằng tốt nghiệp cho cậu. Từ hôm nay trở đi cậu chính là học sinh tốt nghiệp trường quân sự liên bang vũ trụ, đồng thời bởi vì cậu biểu hiện lúc ở trường, cậu cũng trở thành học viên ưu tú năm nay. Những thứ này đều sẽ tiến vào trong tư liệu cá nhân của cậu. Hiệu trưởng Chamlin kết thúc thao tác trong tay, ngẩng đầu lên nhìn David đang chờ đợi, mỉm cười nói. Vòng tay thân phận trên cổ tay David khẽ chấn động, hắn mở ra thấy được bằng tốt nghiệp đến từ hiệu trưởng Chamlin trường quân sự liên bang trao, cùng với giấy chứng nhận học viên ưu tú. Chương 1093, cáo biệt, 2, đồng thời vòng tay thân phận cá nhân hắn một ô học tập kia biến thành tốt nghiệp trường quân sự, không là tốt nghiệp cấp 3 trước đây nữa. David cũng từng nghe nói học viên ưu tú, đây là thứ hắn sau khi tới trường quân sự liên bang nghe được các học viên khi nói chuyện với nhau thường xuyên nhắc tới. Mỗi một học viên ưu tú của trường quân sự liên bang, đều sẽ ở trong tấn thăng sau này nhận được càng nhiều cơ hội hơn. Đặc biệt trong tướng lĩnh cao cấp của quân đội có rất nhiều người đều là tốt nghiệp trường quân sự liên bang, dựa theo truyền thống trường quân sự liên bang, quân nhân đạt được học viên ưu tú của trường quân sự liên bang, đều sẽ được học sinh tốt nghiệp khóa trước đặc biệt chiếu cố, cho nên hàng năm tranh đoạt học viên ưu tú là cực kỳ kịch liệt, David cũng không ngờ hắn tốt nghiệp sớm còn sẽ nhận được vinh dự này. Đây tuyệt đối là trường quân sự liên bang ưu đãi đối với hắn, nếu không trường quân sự liên bang cho phép hắn tốt nghiệp sớm đã là nhượng bộ rất lớn rồi. Cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn các vị giáo sư, cảm ơn huấn luyện viên Moshi. David chân thành hướng về mấy người thi lễ nói, thật ra tôi là luyến tiếc cậu tốt nghiệp sớm, nhưng cậu có chuyện quan trọng hơn, về sau nếu có phiền toái, nhớ rõ sau lưng cậu là trường quân sự liên bang, trường quân sự liên bang chính là chỗ dựa của cậu, hiệu trưởng Chamlin trầm giọng nói. Đúng lúc này, sĩ quan phụ tá Yiki của đại nguyên soái Andre từ ngoài cửa đi đến. Đại tá David, chúc mừng anh tốt nghiệp, sĩ quan phụ tá Yiki đầu tiên là hướng David chúc mừng nói. David có chút ngoài ý muốn sĩ quan phụ tá Yiki đã đến, hắn bên này vừa mới kết thúc kiểm tra lấy được bằng tốt nghiệp, sĩ quan phụ tá Yiki nhanh như vậy đã xuất hiện. Trên thực tế sĩ quan phụ tá Yiki đã sớm ở một gian phòng khác đợi David kiểm tra, nếu không làm sao khéo như thế. Cảm ơn, David hướng sĩ quan phụ tá Yiki gật đầu nói. Đây cũng là một lần cuối cùng xưng hô anh là đại tá. Sĩ quan phụ tá Yiki lại tiếp tục nói, hắn nói xong từ trong bao da bên người lấy ra một cái hộp gấm. David nghe được sĩ quan phụ tá Yiki nói như vậy, trong lòng ngẩn ra, tiếp theo sau khi nhìn thấy hình thức hộp gấm, cũng đã có suy đoán. Hình thức hộp gấm hắn từng gặp, trước đó hắn tấn thăng đại tá, quân hàm đại tá chính là dùng loại hộp gấm này chứa. Mệnh lệnh của đại nguyên soái Andre. Sĩ quan phụ tá Yiki trầm giọng nói, theo sĩ quan phụ tá Yiki dứt lời, hiệu trưởng Chamlin, mấy vị giáo sư cùng huấn luyện viên Moshi đều đứng thẳng người, David cũng lập tức đứng nghiêm, tăng David lên làm thiếu tướng, điều nhiệm làm tinh cầu phòng vệ trưởng của tinh cầu Bedaria. Sĩ quan phụ tá Yiki tiếp theo tuyên bố, cái thứ nhất tấn thăng thiếu tướng, David trái lại không ngoài ý muốn chút nào cả, vốn lấy công tích của hắn, chỉ cần từ trường quân sự liên bang tốt nghiệp, tất nhiên tấn thăng thiếu tướng, đây là hứa hẹn quân bộ chiến tinh cho hắn. Nhưng một hạng bổ nhiệm sau đó khiến hắn có chút không thể lý giải, đầu tiên tinh cầu Bedaria ở nơi nào. Trong đầu hắn xuất hiện một bản đồ sao, lấy tinh thần hắn hiện nay, chỉ cần thứ từng xem hầu như đều có thể nhớ ra. Bản đồ sao trong trí nhớ của David xuất hiện ở trong đầu, sau đó rất nhanh tra tìm tinh cầu Bedaria, ở một vị trí cực kỳ xa xôi của bản đồ sao. Hắn thấy được chỗ tinh cầu Bedaria. Tinh cầu Bedaria là một tinh cầu khoáng sản, bề mặt tinh cầu nhân loại không thể sinh tồn, nhưng lại ẩn chứa nhiều loại khoáng sản cấp chiến lược đặc thù, sản lượng của nó cực kỳ khổng lồ, khiến tinh cầu Bedaria trở thành một tinh cầu được coi trọng. David hiểu biết đối với tinh cầu Bedaria cũng chỉ nhiều như vậy, nếu nhiều nữa hắn cần từ trên thiên võng tra xét. Vâng, David không có thời gian nghĩ nhiều, đây là mệnh lệnh của đại nguyên soái Angere, hắn phải tiếp nhận, đồng thời hắn cũng biết đại nguyên soái Angere sẽ không hại hắn. Hiệu trưởng Chăm Linh so với David biết càng nhiều hơn, tinh cầu phòng vệ trưởng chức vị này cực kỳ đặc thù, bình thường chỉ có vài loại tình huống có thể đảm nhiệm. Tướng quân không có bất cứ tiền đồ gì, sẽ đi đảm nhiệm tinh cầu phòng vệ trưởng, như vậy tướng quân này chẳng khác nào dưỡng lão ở trên vị trí tinh cầu phòng vệ trưởng. Một loại khác là tướng quân tiền đồ đầy sáng sủa, cũng sẽ sắp xếp trở thành tinh cầu phòng vệ trưởng, bởi vì chỉ cần có loại từng trải này, mới có thể có được tư cách và sự từng trải tấn thăng quân hàm cao hơn. Tinh cầu Bedaria là tinh cầu khoáng sản cực kỳ nổi tiếng, bề mặt tinh cầu chỉ có khu vực khai thác mỏ cùng quân đội, không có bao nhiêu nhân loại sinh tồn, chỉ cần ở trong nhiệm kỳ không xảy ra vấn đề, như vậy chính là công tích không nhỏ, sau đó tấn thăng liền cực kỳ dễ dàng. Ngược lại là loại tinh cầu có rất nhiều thế lực hỗn loạn kia, tuy nhìn thì phồn hoa, nhưng một là không dễ dàng có công tích, mặt khác chính là quyền lực cực thấp, chịu nhiều thế lực chế ước. Chỉ là hiệu trưởng Chăm Linh không hiểu, đại nguyên soái Angere nếu thật muốn báo đáp ân cứu mạng của David, có rất nhiều vị trí tốt hơn có thể lựa chọn, lấy trình độ hoang vắng của tinh cầu Bedaria, David người tuổi như vậy đi qua sẽ cực kỳ tịch mịch. Sĩ quan phụ tá Ziki lúc này mang hộp gấm mở ra, lộ ra một bộ quân hàm thiếu tướng bên trong, hắn từ trong hộp gấm lấy ra quân hàm thiếu tướng đeo lên cho David. Các vị, tôi có một số việc cần nói riêng với thiếu tướng David, tôi cùng David rời khỏi trước, sĩ quan phụ tá Ziki làm xong tất cả cái này, quay đầu nói với người khác trong văn phòng. Sĩ quan phụ tá Ziki mang theo David đi tới trong phòng bên cạnh, nơi này có một vị siêu phàm đang chờ, chính là siêu phàm hộ vệ của đại nguyên soái Andre. Siêu phàm đó lấy ra một máy che chắn, sau khi mở ra khỏi phòng đứng ở cửa, xem ra là không muốn có bất luận kẻ nào quấy rầy trong phòng nói chuyện. Máy che chắn có thể mang thanh âm ngăn cách, đồng thời cũng sẽ khiến tất cả giám sát trong phòng này mất đi tác dụng. David biết sĩ quan phụ tá Ziki hẳn là có chuyện gì quan trọng muốn dặn dò hắn, mới sẽ làm như vậy. Thiếu tướng David, đại nguyên soái bảo tôi nói cho anh, tinh cầu Bedaria quân đội một mình độc đại, anh ở nơi đó sẽ cực kỳ an toàn, anh an tâm ở nơi đó tu luyện một năm thời gian, đợi tới sau khi đại nguyên soái giải quyết phiền toái, sẽ điều anh trở về. Sĩ quan phụ tá Ziki trầm giọng nói. Nghe được sĩ quan phụ tá Ziki giải thích, David cũng rõ tính toán của đại nguyên soái Andre, có chỗ nào có thể an toàn hơn so với tinh cầu chỉ có quân đội một nhà độc đại. David đi qua đảm nhiệm trưởng quan quân sự cao nhất nơi đó, thật ra coi như là quân đội nơi đó đang bảo hộ David. Chương 1094, Chiến hạm, 1, David tuy không biết phiền toái trong miệng đại nguyên soái Andre đến từ nơi nào, nhưng lấy cách nói của đại nguyên soái Andre, chỉ cần một năm thời gian liền có thể giải quyết. Hắn tự nhiên là tin tưởng đại nguyên soái Andre, đồng thời hắn cũng cần một thời gian yên tĩnh, để vượt qua giai đoạn một lần nữa đặt nền móng. Ở tinh cầu Bedaria một năm thời gian, có lẽ cũng là một cơ hội tốt, vừa lúc để hắn có thể yên tĩnh tu luyện. Dù sao tài nguyên của hắn là đủ, lại thêm bản thân thiếu tướng còn có tài nguyên cung ứng tương ứng, hắn tu luyện một năm căn bản không cần phát sâu. Cảm ơn đại nguyên soái quan tâm, David hướng sĩ quan phụ tá Ziki cảm tạ. Mặt khác tài nguyên tu luyện của ngươi đại nguyên soái cũng có dặn dò đặc biệt, anh có được cung ứng tài nguyên tu luyện giống với siêu phàm tinh anh. Đồng thời chiến hạm của anh cũng một lần nữa chuẩn bị cho anh, còn có một bộ trang bị đại nguyên soái chuẩn bị cho anh ở trên chiến hạm, tự anh xem xét. Sĩ quan phụ tá Ziki mỉm cười nói, David không ngờ đại nguyên soái Andre còn chuẩn bị cho hắn nhiều như vậy, tuy không biết đại nguyên soái Andre chuẩn bị cho hắn là chiến hạm cùng trang bị thế nào, nghĩ hẳn có thể khiến đại nguyên soái Andre ra tay, đều sẽ không là mặt hàng bình thường. Trước đó hắn còn đang cân nhắc tài nguyên tu luyện. Bây giờ hắn không cần cân nhắc nữa, tuy nói hắn không biết tài nguyên tu luyện của siêu phàm tinh anh như thế nào, nhưng hắn từng tiếp xúc tài nguyên của các siêu phàm quân đội, hắn vẫn có một chút hiểu biết, các siêu phàm quân đội này cũng không phải siêu phàm tinh anh, nhưng tài nguyên đều là cực kỳ hậu hĩnh. Chiến hạm đổ ở sân bay trường quân sự, đây là quyền hạn chiến hạm, chuyển cho anh. Sĩ quan phụ tá Ziki lại nói, hắn thông qua vòng tay thân phận thao tác, trong vòng tay thân phận của David đã có thêm một cái quyền hạn mới. David ở trước khi rời khỏi về tới phòng học, tuy cùng đám bạn học này cũng không có thời gian ở chung bao lâu, nhưng hắn vẫn ở trong lớp kết giao mấy người bạn, không vì cái khác chỉ là cáo từ với mấy người bạn đó, cũng cần về phòng học một chuyến. Báo cáo. David đứng ở ngoài cửa, lớn tiếng nói. Tiến vào. Một giảng sư đang lên lớp trầm giọng nói, bởi vì giáo sư buổi sáng có việc, lớp buổi sáng đều do giảng sư lên. Khi David đi vào phòng học, ánh mắt toàn bộ học viên trong phòng học đều nhìn về phía hắn, toàn bộ học viên đều thấy được quân hàm thiếu tướng của David. Bài học này chỉ giảng đến nơi đây, thời gian kế tiếp tự học đi. Giảng sư rõ ràng là biết cái gì, ở sau khi nhìn thấy David tiến vào, cười nói. Khi giảng sư đi ra khỏi phòng học, toàn bộ học viên trong phòng học đều kích động hẳn lên, bọn họ vây quanh David nhìn quân hàm thiếu tướng của hắn, mắt mỗi người lộ ra sự hâm mộ. Trong toàn bộ lớp đào tạo ngắn hạn, cũng chỉ có đại tá Berlung mới có khả năng ở sau khi tốt nghiệp trở thành thiếu tướng, người còn lại dù có thể tấn thăng, cũng cách quân hàm tướng cực kỳ xa xôi. Dù là đại tá Berlung cũng không cách nào cam đoan mình có thể 100% tấn thăng thiếu tướng, trong đó có quá nhiều khả năng cùng chưa biết. Các vị bạn học, tôi có nhiệm vụ cần rời khỏi trường quân sự, tôi là đến cáo biệt mọi người. David nhìn các học viên nói. Sao nhanh như vậy đã rời khỏi, học tập của cậu làm sao giờ? Trung tá Beckett không khỏi lên tiếng hỏi. Beckett, David đến trường quân sự liên bang chính là làm chuẩn bị cho tấn thăng thiếu tướng, bây giờ thành công tấn thăng rồi, chuyện học tập còn quan trọng sao? Đại tá Berlung cười nói. Tôi thông qua kiểm tra tốt nghiệp của trường quân sự, đã lấy được bằng tốt nghiệp. David cười giải thích. Trời, vận may của cậu thật tốt. Đại tá Berlung kinh ngạc than thở, nhưng hắn lập tức nghĩ tới chuyện David trước đó làm, cứu đại nguyên soái Andre. Đại nguyên soái Andre sao có khả năng không có một chút tỏ vẻ. Tuy nghĩ như vậy, nhưng sự hâm mộ trong lòng hắn chưa giảm bớt chút nào cả, ngược lại càng sâu thêm. David chỉ cần ở trong quân phát triển, như vậy tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, chỉ nhìn David bây giờ chỉ là thiếu tướng. Có lẽ lần sau gặp lại đã là trung tướng. David và các học sinh nói chuyện với nhau chốc lát, cũng để lại phương thức liên lạc lẫn nhau với vài bạn học ở chung tương đối thân cận, lúc này mới rời khỏi phòng học. Hắn về tới chỗ ở, mang bộ giáp xương bên ngoài bình thường cùng rìu nặng phẩm chất cấp 3 để lại chỗ ở kia sách ở trong tay, lại mang vật phẩm khác thu vào túi không gian. Ở lúc rời khỏi khu dạy học, David không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, vốn tưởng hắn sẽ ở chỗ này một năm, nhưng việc đời luôn ra ngoài dự liệu. Hắn chỉ nán lại một đoạn thời gian rất ngắn đã phải rời khỏi. Khi David tới sân bay, xa xa liền thấy được một con tàu khu trục mặt ngoài đen hết, sở dĩ sẽ liếc một cái liền nhìn thấy tàu khu trục, là vì sân bay này ngày thường phi thuyền đổ tuy rất nhiều, nhưng tàu khu trục loại hình này lại là lần đầu tiên gặp. Tàu khu trục, hay còn gọi là khu trục hạm, là một tàu chiến nhanh và cơ động, có khả năng hoạt động lâu dài bền bỉ dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội. Đoàn tàu vận tải hoặc một chiến đoàn, và bảo vệ chúng chống lại những đối thủ nhỏ tầm gần nhưng mạnh mẽ. Thông qua quyền hạn tin tức trong vòng tay thân phận, hắn biết mình sắp sửa có được chính là một chiếc tàu khu trục. Tới trước tàu khu trục, David kích hoạt quyền hạn, sau đó vị trí điều khiển của tàu khu trục mở ra một cái cầu thang mạng, hắn theo cầu thang mạng đi vào tàu khu trục. Bởi vì cầu thang mạng là trực tiếp đi thông khoang điều khiển, cho nên vị trí hắn lúc này ở ngay khoang điều khiển. Chỉ là hắn cũng chưa nhìn thấy bất cứ một vị thuyền viên nào. Hoan nghênh ngài thuyền trưởng, trí năng chiến đấu cấp cao kích phục vụ cho ngài. Vừa mới tiến vào tàu khu trục, David liền nghe được một tiếng máy móc. Trí năng chiến đấu cấp cao, David lập tức bị cái tên này hấp dẫn, hắn có được hệ thống tri thức nghiên cứu vũ trụ chiến cấp đại sư, biết cái gì là trí năng chiến đấu cấp cao. Trí năng chiến đấu cấp cao là một hạng thành quả nghiên cứu đặc thù của quân đội. Lợi dụng phương thức mô phỏng đại não nhân loại bồi dưỡng ra một loại trí năng cấp cao, loại trí năng này vô luận là ở xử lý công việc, hay là ứng đối chuyện xảy ra, đều có ưu thế hệ thống trí năng bình thường khó có thể với tới. Trí năng chiến đấu cấp cao bởi vì độ khó chế tạo cùng giá trị chế tạo vân vân rất nhiều vấn đề, ở quân đội không được thông dụng, chỉ có lượng cực ít chiến hạm tính chất thực nghiệm. Chương 1095, Chiến hạm, 2, Kích, giới thiệu chiến hạm một lần cho tôi. David ở sau khi biết tàu khu trục này có được trí năng chiến đấu cấp cao, tò mò không thôi đối với chiếc tàu khu trục này. Thuyền trưởng, tàu này là máy nguyên hình duy nhất, có được thiết kế toàn bộ tự động hóa, trang bị trước sau chủ pháo diệt tinh lắp trên tàu, hai khẩu pháo dao động thực nghiệm, hai khẩu pháo chiếu xạ ion dương, hai khẩu pháo điện từ ion, súng đạn chùm, lưới hỏa lực phòng không cùng khiên năng lượng, trang bị động cơ Krypton do nhiều loại tài liệu phẩm chất chế thành, có thể ở trong 2 giây tiến vào phi hành vận tốc ánh sáng. Kíp giọng máy móc giới thiệu. David há hốc mồm, không thể tin nghe kíp giới thiệu. Chủ pháo diệt tinh lắp trên tàu là phân phối cho loại chiến hạm cỡ lớn này, cũng là hỏa lực chủ yếu, tuy so với chiến hạm cỡ lớn bình thường có thêm một khẩu pháo diệt tinh lắp trên tàu, nhưng coi như là bình thường. Nhưng pháo dao động thực nghiệm, pháo chiếu xạ ion dương, Pháo điện từ ion, những thứ này đều là vũ khí tính chất thực nghiệm. Nếu không phải David có hệ thống tri thức nghiên cứu vũ trụ chiến cấp đại sư, nhắm chừng ngay cả nghe nói cũng không thể nghe nói. Súng đạn chùm cũng không phải phối trí tiêu chuẩn, loại súng này có thể nháy mắt phóng ra ngàn viên đạn đạo, chỉ có ở trên hàng không mẫu hạm mới có thể nhìn thấy. Về phần nói động cơ Krypton tài liệu phẩm chất chế thành, nhắm chừng ở toàn bộ liên bang cũng sẽ không có bao nhiêu, lấy kích thước của động cơ Krypton chiến hạm cỡ lớn, tài liệu phẩm chất cần tuyệt đối là con số khổng lồ. Càng quan trọng hơn là, nếu muốn mang tài liệu phẩm chất chế thành động cơ, tỷ lệ hợp kim trong đó mới là khó khăn nhất. David lắc lắc đầu, khi hắn đi gặp đại nguyên soái Angere, vị đại nguyên soái này một câu cảm tạ ân cứu mạng của hắn cũng chưa nói, nhưng từ phương thức làm việc của đại nguyên soái Angere liền có thể thấy được, đại nguyên soái Angere vẫn là cực kỳ cảm tạ hắn. Kiếp, chiến hạm có bao nhiêu thuyền viên? Trong lòng David vẫn tò mò chuyện trong khoang điều khiển một thuyền viên cũng không có, hắn không khỏi hỏi, thuyền trưởng, tàu này không cần thuyền viên nhân loại. Thể chất thuyền viên nhân loại bình thường không thể thừa nhận công suất lớn nhất của động cơ, 2 giây tiến vào vận tốc ánh sáng sẽ khiến thân thể thuyền viên nhân loại bình thường sụp đổ. Kít trả lời, David không ngờ một chiếc chiến hạm cỡ lớn như vậy, cũng không có một thuyền viên, cả chiến hạm có một mình hắn. Như vậy cũng tốt. David cười lẩm bẩm, hắn có rất nhiều bí mật, thân ở cho trong chiếc chiến hạm này, bí mật của hắn liền không có bất luận kẻ nào biết. Phải biết rằng đại nguyên soái Angere là mang chiếc tàu khu trục này tặng cho hắn, hắn đạt được quyền hạn là quyền sở hữu chiếc tàu khu trục này, không phải quyền sử dụng đơn thuần. Kích, mục tiêu tinh cầu Bedaria, xuất phát. David hướng Kích phát ra mệnh lệnh. Mục tiêu tinh cầu Bedaria, cần trải qua 2 cửa không gian, tàu này có được quyền thông qua đặc thù, định ra tuyến đường tốt nhất, động cơ đang khởi động, tiến vào vận tốc ánh sáng, tiếng Kích theo sau vang lên. David cảm giác được thân tàu khu trục chấn động, tiếp theo hắn cảm giác được lực kéo mãnh liệt từ 4 phía truyền đến, đây là hậu quả của mạnh mẽ tiến vào vận tốc ánh sáng. Chính như Kít giới thiệu, nếu là người thường thừa nhận loại lực lôi kéo này, sẽ khiến thân thể tổn thương nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp tử vong. Lực lôi kéo này đến nhanh đi cũng nhanh, ở lúc tàu khu trục ổn định ở vận tốc ánh sáng, trong tàu cũng khôi phục trạng thái bình thường. David không đi quản chuyện di chuyển, để trí năng chiến đấu cấp cao điều khiển chiến hạm. Đừng nói điều khiển đơn thuần, dù bảo nó tham gia không chiến, cũng có thể làm được tốt nhất. Hắn ngồi vào ghế thuyền trưởng giữa khoang điều khiển, sau đó mở ra sổ tay thuyền trưởng. Đây là tập trung toàn bộ tư liệu của chiếc tàu khu trục này. David chưa mang sổ tay thuyền trưởng đọc hết, mà là mở bản đồ kết cấu chiến hạm trước, mang kết cấu bên trong nhớ vào trong đầu. Ở lúc nhìn thấy bản đồ kết cấu bên trong, hắn cuối cùng là rõ thiết kế của chiếc tàu khu trục này, trong cả con tàu khu trục trừ khoang điều khiển, phòng nghỉ thuyền trưởng. Một sân huấn luyện diện tích ngàn mét vuông cùng một chỗ kho máy, khu vực khác hoàn toàn đều bị vũ khí lấp đầy. Ngẫm lại chiếc tàu khu trục này chỉ là một cỗ máy bản gốc loại hình thực nghiệm, liền có thể lý giải, một chiếc tàu khu trục như vậy chính là vì chế tạo ra tàu khu trục sức chiến đấu lớn nhất mà nghiên cứu. Vì thế người thiết kế mang khu vực vốn nên dùng cho mấy nghìn người sinh hoạt giải trí hủy bỏ hết, lại mang không gian có thể lợi dụng toàn bộ, chỉ vì nhét những hệ thống vũ khí uy lực cường đại lại chiếm cứ không gian khổng lồ kia. Nhìn thấy phần bản đồ kết cấu này, David trái lại không cần lo lắng lạc đường ở trong chiến hạm, bởi vì khu vực có thể khiến hắn tiến vào chỉ mấy chỗ này, khu vực còn lại đều do các loại người máy đặc thù đến bảo vệ, toàn bộ ở dưới Kích khống chế, cũng khó trách không cần thuyền viên. David đứng lên, xoay người hướng về phòng nghỉ thuyền trưởng đi đến, hắn nhớ rõ đại nguyên soái Angere chuẩn bị cho hắn một bộ trang bị, ở phía sau khoang điều khiển chính là sân tập luyện ngàn mét vuông, sau khi qua sân tập luyện chính là phòng nghỉ thuyền trưởng. Kết cấu bên trong chiếc tàu khu trục này hoàn toàn khác với chiến hạm khác. Đi vào phòng nghỉ thuyền trưởng, David nhìn thấy là một căn hộ trang hoàng rất tinh xảo, phòng khách, nhà ăn, phòng sách, nhà bếp, buồng vệ sinh vân vân đầy đủ mọi thứ. Ít nhất ở trong quân đội hắn rất ít có thể nhìn thấy có căn hộ mọi thứ đều đủ. Điều này làm hắn không khỏi nghĩ tới hàng không mẫu hạm đại nguyên soái Angere ngồi, chẳng lẽ chiếc tàu khu trục này cũng là một căn nhà của đại nguyên soái Angere? Cũng khó trách David sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì lấy thể tích hàng không mẫu hạm, đại nguyên soái Angere không có khả năng đến bất cứ nơi nào cũng ngồi hàng không mẫu hạm, nhất định còn có tàu khác. Mà phong cách thiết kế nơi này, rõ ràng chính là cùng phong cách với nhà đại nguyên soái Angere ở trong hàng không mẫu hạm. David không biết mình suy đoán có phải đúng hay không, hắn cũng không cách nào chứng thực cái gì, chỉ có thể mang suy đoán áp chế. Ở trên sàn phòng khách đặt một trương chuyên chở giáp xương bên ngoài cùng với một hộp vũ khí. David mang hộp vũ khí mở ra trước, thấy được một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4 bên trong. Hắn từ trong hộp vũ khí mang trọng kiếm phẩm chất cấp 4 cầm lên, cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này ở chỗ chui kiếm có một hoa văn kỳ dị. Điều này làm hắn rõ trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay là một cây vũ khí chuẩn siêu phàm. Chương 1096, tín hiệu, 1, đại khái ở trong mắt đại nguyên soái Andre, một khi David trở thành siêu phàm, vũ khí chuẩn siêu phàm càng thêm thích hợp David. Tuy nói cái này không phải rượu nặng David am hiểu, nhưng vũ khí chuẩn siêu phàm có được hiệu quả đặc thù, ở trong chiến đấu phát huy tác dụng hoàn toàn có thể so sánh với tông sư vũ khí. Nghĩ chút xem, ở trong chiến đấu ngang cấp, tay cầm vũ khí chuẩn siêu phàm chỉ cần kích hoạt hiệu quả đặc thù, vô luận là giảm tốc hay suy yếu, đều có thể nháy mắt khiến đối thủ lâm vào trong cực độ nguy hiểm, chiến đấu cũng có thể nháy mắt chấm dứt. Cho nên đại nguyên soái Andre chuẩn bị cho David trọng kiếm chuẩn siêu phàm phẩm chất cấp 4 này, đây cũng là xem trọng David trở thành siêu phàm, chuẩn bị trước cho David. David cực kỳ hài lòng đối với trọng kiếm phẩm chất cấp 4, hắn vừa mới trở thành tông sư trọng kiếm, đã có một vũ khí vừa tay. Điều này làm hắn có thể không bại lộ lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 của mình, đã có thể phát huy ra chiến lực cấp tông sư. Hắn mang tinh thần đụng vào hoa văn chỗ chui kiếm của trọng kiếm chuẩn siêu phàm phẩm chất cấp 4, sau đó tác dụng của hoa văn này phản hồi tinh thần, khiến hắn biết tên cùng hiệu quả đặc thù của thanh trọng kiếm chuẩn siêu phàm phẩm chất cấp 4 này. Trọng kiếm giảm tốc, đây là tên của trọng kiếm chuẩn siêu phàm phẩm chất cấp 4, xem cái tên này đã biết hiệu quả đặc thù của nó là giảm tốc rồi. Có được lần hiệu quả giảm tốc mỗi ngày một. Tuy nói hiệu quả giảm tốc số lần sử dụng chỉ có một lần, nhưng đối với David mà nói cũng là đủ rồi. Hắn có được năng lực trọng kiếm không gian cắt tương đương một loại hiệu quả đặc thù khác không có hạn chế sử dụng. David mang trọng kiếm giảm tốc thu lại, hắn lại nhìn về phía rương chuyên chở giáp xương bên ngoài. Nói thật, hắn đối với giáp xương bên ngoài khác cũng không có hứng thú gì, bởi vì giáp xương bên ngoài bản thân hắn sử dụng đã cực kỳ bất phàm. Ở trong nhiều lần chiến đấu, giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của hắn biểu hiện ra tính năng vượt xa giáp xương bên ngoài khác. David dùng vòng tay thân phận kích hoạt rương chuyên chở giáp xương bên ngoài, sau đó rương chuyên chở giáp xương bên ngoài mở ra, giáp xương bên ngoài bên trong mở ra. Hắn chưa mặc giáp, mà là mang giáp xương bên ngoài đặt làm trạng thái triển lãm. Dưới loại trạng thái này, giáp xương bên ngoài bày ra là trạng thái sau khi mặc giáp. Ra ngoài David dự kiến, đập vào mắt giáp xương bên ngoài là một mảng ánh sáng màu vàng. Hắn cũng sẽ không cho rằng đây là tài liệu phẩm chất cấp 5. Tuy nói ánh sáng màu vàng này rất giống với ánh sáng màu vàng của tài liệu phẩm chất cấp 5, nhưng thật sự có được lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 hắn vẫn có thể phán đoán ra khác biệt giữa đôi bên. Xuất hiện ở trước mắt David là một bộ giáp xương bên ngoài quen thuộc, đây là bộ giáp xương bên ngoài lễ tân đẹp đến mức không biết nói sao đó. David không rõ đại nguyên soái Andre sao có thể cho hắn một bộ giáp xương bên ngoài lễ tân như vậy. Loại giáp xương bên ngoài lễ tân này chỉ là được cái mã, cũng không có năng lực thực chiến. Nhưng khi hắn đưa tay đặt ở trên giáp xương bên ngoài lễ tân, liền biết mình phán đoán có sai lầm. Giáp xương bên ngoài lễ tân này mặt ngoài sơn một tầng màu vàng, nhưng tay hắn sau khi tiếp xúc chất liệu lại nói cho hắn, đây là một bộ giáp xương bên ngoài tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành. Lần này khiến David có hứng thú, hắn lựa chọn mặc giáp, sau đó giáp xương bên ngoài lễ tân bao bọc toàn thân hắn. Trên giáp mặt biểu hiện số liệu của giáp xương bên ngoài màu vàng này, David phát hiện hắn thật sự đã xem nhẹ giáp xương bên ngoài này. Giáp xương bên ngoài này là do tông sư giáp xương bên ngoài tốt nhất liên bang thiết kế chế tạo ra, tài liệu chủ thể sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 3, sở dĩ không sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 4. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là tài liệu phẩm chất cấp 4 là không cho phép chế tạo giáp xương bên ngoài. Tài liệu phẩm chất cấp 4 ở trong liên bang có một cái quy định bất thành văn, người sử dụng phải có được thực lực siêu phàm. Bởi vì thực lực David so với một số siêu phàm còn mạnh hơn, cho nên đại nguyên soái Andre mang trọng kiếm chuẩn siêu phàm phẩm chất cấp 4 tặng cho David không có vấn đề, nhưng giáp xương bên ngoài sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 4 thì thật sự là lãng phí. Cho dù đại nguyên soái Andre cũng không muốn để lại ấn tượng như vậy cho người khác, sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 4 vô cùng quý giá chỉ vì chế tạo giáp xương bên ngoài. Số liệu trên giáp mặt của giáp xương bên ngoài màu vàng thậm chí so với giáp xương bên ngoài thiết kế riêng bản thân David sử dụng còn cao hơn, đặc biệt hệ thống động lực, càng trực tiếp sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 3 chế tạo động cơ Krypton loại nhỏ. Hắn cũng từng thấy rất nhiều giáp xương bên ngoài, chưa từng thấy loại động cơ Krypton này, tài liệu động cơ chắc chắn hơn khiến độ thừa nhận của động cơ cao hơn, có thể không hề cố kỵ bùng nổ ra năng lượng lớn hơn nữa. Sau khi có được năng lượng như vậy, giáp xương bên ngoài màu vàng này tất nhiên là có thể lắp thêm càng nhiều công năng. Trong đó công năng phi hành càng ở toàn thân tăng thêm nhiều chỗ lỗ phun, khiến giáp xương bên ngoài màu vàng có thể tiến hành bay tốc độ siêu cao. David nhìn trúng nhất vẫn là giáp xương bên ngoài này có thể lợi dụng năng lượng khổng lồ kích hoạt hệ thống dung nhập hoàn cảnh. Điều này làm vỏ ngoài vốn màu vàng sẽ không trở thành trói buộc khi ẩn nấp hành động. Ở trên giáp xương bên ngoài màu vàng, David còn phát hiện một công năng hoàn toàn không nên xuất hiện ở trên giáp xương bên ngoài. Giáp xương bên ngoài màu vàng này thế mà có thể kích phát khiên năng lượng. Đây là chỗ tốt của năng lượng đầy đủ, có động cơ mạnh mẽ phát ra năng lượng, thì có thể khiến giáp xương bên ngoài có năng lượng cung ứng khiên năng lượng tiêu hao. Tuy nói cái tính năng khiên năng lượng này chỉ có thể tính là bình thường, nhưng mục tiêu cần bảo vệ chỉ có một người, năng lực phòng ngự vẫn là cực kỳ không tệ. Cái này so với vòng bảo hộ năng lượng mỏng manh chỉ có hiệu quả ngăn cách, không có năng lực phòng ngự trên giáp xương bên ngoài thiết kế riêng kia mạnh hơn nhiều lắm. Đáng tiếc, sao lại là màu vàng? David xem xét tư liệu giáp xương bên ngoài màu vàng, không cam lòng lẩm bẩm, nhưng hắn lập tức phản ứng lại, giáp xương bên ngoài như vậy, trước kia lúc thiết kế tuyệt đối sẽ không là loại ngoại hình này, sở dĩ sử dụng ngoại hình giáp xương bên ngoài lễ tân, hẳn là bởi vì hắn ở trên nghi thức duyệt binh chính là mặc giáp xương bên ngoài lễ tân màu vàng. Chương 1097, tín hiệu 2, đại nguyên soái Andre chính là muốn cho David sau khi mặc vào giáp xương bên ngoài màu vàng này, sẽ khiến toàn bộ người xem trực tiếp lập tức biết thân phận của David là chiến thần liên bang. Vốn giáp xương bên ngoài lễ tân màu vàng như vậy thật sự là quá rác rưởi, căn bản không thể chiến đấu, đại nguyên soái Andre mới sẽ chuẩn bị vật thay thế này cho David, đây cũng là tượng trưng thân phận chiến thần liên bang của David. Bởi vì trên tàu khu trục không có người khác, David cũng liền mang giáp xương bên ngoài màu vàng mặc ở trên người, hắn cần quen thuộc công năng của bộ giáp xương bên ngoài này. Thời gian nhoáng lên một cái đã tới bữa tối, hắn đi vào nhà bếp, vốn hắn còn muốn thi thố tài năng, làm cho mình một bữa ngon. Ở trong nhà bếp hắn nhìn thấy cạnh đồ làm bếp truyền thống còn có một máy gọi món. Ngón tay David click ở trên màn hình gọi món lật xem, món ăn trên màn hình chia làm rất nhiều loại, hầu như món ăn hắn từng nghe nói trên đây đều có, dù là một ít đồ uống cũng có thể lựa chọn. Hắn thử click ở bên trên một món ăn, trên màn hình xuất hiện tin tức xin chờ đợi. David có chút tò mò. Bảo ảnh thì xuyên qua vách tường ở bốn phía nhà bếp xem xét, ở phía dưới nhà bếp, hắn thấy được người máy đang từ trong dịch bồi dưỡng lấy ra một miếng thịt bò, bên cạnh còn có một người máy cũng ở trong một chỗ dịch bồi dưỡng khác lấy ra một con cá. Thịt bò cùng cá đều là sử dụng gen chuyên dụng nhanh chóng bồi dưỡng ra, sau đó hắn liền thấy được người máy dùng thủ pháp cực kỳ nhanh chóng mang thịt bò cùng cá đều xử lý tốt, sau đó bắt đầu nấu nướng. Lấy ánh mắt David, tông sư nấu nướng này, trình độ nấu nướng này tuyệt đối có tiêu chuẩn cấp đại sư. Không cần nghĩ cũng biết, trí năng có thể có được loại năng lực này, chỉ sợ cũng là trí năng chiến đấu cấp cao kíp tự mình đến hoàn thành. David đợi không đến 5 phút đồng hồ, một phần món ăn đã được người máy đưa đến trên bàn ăn. David thật ra không đoán sai, chiếc tàu khu trục này chính là đại nguyên soái Andre chuẩn bị cho bản thân, lão có khi cần hành động cơ mật, liền cần một chiếc phi thuyền như vậy. Mặc kệ là người nào cũng có thể bị thu mua, nhưng trí năng chiến đấu cấp cao tự bồi dưỡng ra là không thể bị thu mua. Ngồi phi thuyền như vậy có thể cam đoan bản thân tuyệt đối an toàn, bởi vì David cứu đại nguyên soái Andre mà trêu chọc phiền toái, trong miệng đại nguyên soái Andre tuy không nói gì, nhưng lại suy xét rất nhiều cho David. Chiếc tàu khu trục này chế tạo cho đại nguyên soái Andre, còn chưa từng sử dụng, chính là một loại phương thức đại nguyên soái Andre báo đáp David. Trải qua một ngày di chuyển, tàu khu trục đi tới chỗ cửa truyền tống thứ nhất, David còn chuẩn bị mang vòng tay thân phận của mình mở ra hình thức triển lãm. Để cửa truyền tống kiểm tra xét duyệt, như vậy hắn cũng có thể bởi vì huân chương, quốc sĩ, có thể có được quyền lực thông qua nhanh hơn. Nhưng cửa truyền tống cũng chưa tiến hành xét duyệt đối với thân phận của hắn, chỉ là sau khi quét được quyền hạn chiếc tàu khu trục này liền lập tức cho đi. Bởi vì David lo lắng âm bạo thiết giáp trùng trong nhẫn triệu hồi của ảnh thị sẽ bại lộ hay không, hắn để ảnh thị giống như lần trước, bay ra khỏi tàu khu trục, bay đến ngoài phạm vi quét cửa truyền tống kiểm tra đo lường. Ai có thể ngờ được. Lần này cửa truyền tống cũng chưa tiến hành quét, liền trực tiếp tiến vào hình thức truyền tống, cũng may David phản ứng rất nhanh, lập tức mang ảnh thị thu hồi, nếu không hắn còn không biết nếu ảnh thị ở lại cửa truyền tống bên này, sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thế nào. Sau khi trải qua lần này, hắn cũng biết chiếc tàu khu trục này cũng không chỉ là đặc thù trên phối trí, ở trên quyền hạn càng là cực kỳ cao, ít nhất so với thân phận quốc sĩ của hắn còn cao hơn rất nhiều. Ngay cả cửa truyền tống cũng sẽ không tiến hành quét an toàn đối với bên trong tàu khu trục, cái này vốn là một quy định mang tính cưỡng chế, nhưng chỉ cần là quy định sẽ có đặc quyền tồn tại, lại một lần tiến vào hình thức di chuyển vận tốc ánh sáng, trên đường lại trải qua một cửa truyền tống, lúc này mới tiến vào tinh vực thông thoát hẻo lánh nhất liên bang vũ trụ. Khi cách tinh cầu Bedaria còn có một ngày đường, David ở trong vũ trụ di chuyển suốt 22 ngày, đây còn là bởi chiếc tàu khu trục này có được tốc độ nhanh hơn so với chiến hạm bình thường, có thể liên tục không ngừng tiến hành di chuyển vận tốc ánh sáng. Nếu là phi thuyền bình thường, từ khởi nguyên tinh tới nơi này, ít nhất cũng cần một tháng trở lên. Tít tít tít, tiếng cảnh báo liên tục vang lên. Kít, đã xảy ra chuyện gì? David đang dùng bữa nghe được tiếng không khỏi ngẩn ra, vội vàng hỏi. Thuyền trưởng, thu được một phần tín hiệu cầu cứu, tín hiệu phát ra ở khoảng cách 2.000 km. Kít lập tức trả lời. Kít, đi qua nhìn xem, mặt khác chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. David nghe được có tín hiệu cầu cứu, lập tức phân phó. Nơi này tới gần tinh cầu Bedaria, hắn tới nơi này là đảm nhiệm tinh cầu phòng vệ trưởng, rất có thể chuyện xảy ra nơi này có liên quan với tinh cầu Bedaria. Phải biết rằng tinh cầu Bedaria ở không vực cực kỳ hoang vắng, trong mảnh không vực này, trừ tinh cầu Bedaria, cũng chỉ có mấy tinh cầu khoáng sản giá trị hơi thấp không có quân đội thủ hộ. Hành tinh hành chính cách tinh cầu Bedaria gần nhất lấy tốc độ tàu khu trục cũng cần 5 ngày mới có thể tới, nơi này bởi vì hẻo lánh, cũng không bố trí cửa truyền tống, cho nên chỉ cần là khu vực này xuất hiện phi thuyền, đều là có liên quan với tinh cầu Bedaria. Nhận được mệnh lệnh chiến đấu, mở ra hình thức chiến đấu, Kích đối với chuẩn bị chiến đấu, một câu này cực kỳ mẫn cảm, ở sau khi David nói ra câu này, nó mở ra hình thức chiến đấu của tàu khu trục, David cảm giác được động cơ tàu khu trục tăng động lực lên. Ở ngoài tàu khu trục xuất hiện khiên năng lượng, đồng thời hệ thống vũ khí ẩn giấu cũng lộ ra răng nanh. Vốn chiếc tàu khu trục này nhìn từ bề ngoài, chỉ có một trước một sau hai khẩu chủ pháo diệt tinh lắp trên tàu, tuy hỏa lực tăng cường, nhưng cũng không quá mức đặc thù. Nhưng bây giờ các nơi trên thân tàu khu trục đều xuất hiện hồng pháo, những thứ này chính là pháo dao động, pháo chiếu xạ ion dương, pháo điện từ ion bình thường không thể nhìn thấy, những vũ khí này đối phó trùng tộc vẫn là có chút vấn đề. Nhưng đối phó phi thuyền trong vũ trụ lại cực kỳ cường đại. Khoảng cách 2.000 km, tàu khu trục chỉ là tiến vào vận tốc ánh sáng trong thời gian rất ngắn lại đi ra, đã tới phụ cận khu vực phát ra tín hiệu. Chương 1098, tín hiệu 3, tàu khu trục vừa xuất hiện, David ở trên màn hình trong khoang điều khiển liền thấy được hình ảnh tàu khu trục quét được. David không biết hệ thống quét của tàu khu trục là loại gì, nhưng tốc độ quét này có chút kinh người, hầu như là nháy mắt đã có kết quả. Cũng khó trách Kít có gan để tàu khu trục trực tiếp xuất hiện ở khu vực phát ra tín hiệu. Trên màn hình là ba chiếc phi thuyền võ trang đang bao vây một chiếc phi thuyền vận chuyển hạng nặng, khiên năng lượng chiếc phi thuyền vận chuyển hạng nặng này lung lay sắp đổ. Ở sau khi phát hiện tàu khu trục xuất hiện, ba chiếc phi thuyền võ trang dừng công kích, đồng thời phi thuyền vận chuyển hạng nặng cũng phát đến thông tin. Nơi này là phi thuyền vận chuyển hàng hóa khoáng sản Dimmer của tinh cầu Bedaria, chúng tôi đang gặp đạo tặc không gian tập kích, thỉnh cầu trợ giúp. David cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cách nói này, hắn vừa tới tinh cầu Bedaria, đối với tình huống nơi đó còn không rõ, nhưng chuyện nơi này hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi là tinh cầu phòng vệ trưởng của tinh cầu Bedaria, mời đưa ra chứng minh thân phận của các người. David đồng thời phát ra thông tin đối với bốn chiếc phi thuyền, yêu cầu của David lập tức nhận được phi thuyền vận chuyển hạng nặng hưởng ứng, từ chứng minh thân phận phi thuyền đến vòng tay thân phận toàn bộ nhân viên trên tàu công khai chứng minh thân phận. Lần lượt nói lên đây là một chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa đến từ khoáng sản Dimmer. Mà ba chiếc phi thuyền võ trang khác lại chưa có phản ứng, đại khái là không muốn đưa ra chứng minh thân phận. Ba chiếc phi thuyền võ trang này rõ ràng là tàu bảo vệ của quân đội, cũng không biết đám đạo tặc vũ trụ này từ nơi nào kiếm được tàu bảo vệ, phải biết rằng tàu bảo vệ là không thể từ con đường chính quy mua được. Nghĩ hẳn cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ không muốn bại lộ thân phận của mình. Hạm trưởng, làm sao bây giờ, ở trong một con tàu bảo vệ, tài công đang hướng hạm trưởng dò hỏi. Cái tàu khu trục này là từ nơi nào toát ra, thế mà giả mạo tinh cầu phòng vệ quân, một chiếc tàu khu trục này dù lợi hại nữa, chẳng lẽ còn có thể chiến thắng ba chiếc tàu bảo vệ chúng ta sao? Hạm trưởng cười lạnh nói. Báo cáo hạm trưởng, chưa ở trong cơ sở dữ liệu phát hiện đánh số của chiếc tàu khu trục này, nhân viên radar cũng báo cáo. Thiết bị quét đang quét thân tàu khu trục. Nếu ở trong cơ sở dữ liệu chiến hạm tinh vực thông thoát có chiếc chiến hạm này, sẽ cho ra đánh số tương ứng, nhưng kết quả quét biểu hiện chưa phát hiện chiến hạm tương xứng. Đi ra phát tài một chút, thế mà gặp loại tình huống này, chuẩn bị phá hủy nó, hạm trưởng nghe chưa phát hiện chiến hạm tương xứng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm nói, Hắn cũng lo lắng có phải chiến hạm quân đội đi ngang qua hay không, nếu thật là chiến hạm quân đội vậy thì phiền toái rồi, đã không có kết quả quét, vậy nói lên chiếc tàu khu trục này cũng không phải chiến hạm quân đội, hẳn là từ chợ đen mua, tuy nói thế lực sau lưng loại tàu khu trục này cũng là rất lớn, nhưng chỉ cần không phải chiến hạm quân đội, hắn căn bản là không để ý, đây cũng là bởi vì quyền hạn của bọn họ quá nhỏ, nhỏ đến mức căn bản không có năng lực tuần tra thân phận chiếc tàu khu trục này, mới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Nếu bọn họ hướng chiếc tàu khu trục này phát đến xét duyệt thân phận, như vậy tự nhiên sẽ thu được quyền hạn đặc quyền của tàu khu trục. Ba chiếc phi thuyền võ trang đồng thời chuyển hướng, hướng về tàu khu trục vòng tới, đồng thời chủ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Thuyền trưởng, phát hiện ba chiếc tàu bảo vệ là tàu bảo vệ trong biên chế phòng vệ quân tinh cầu Bedaria, phá hủy hay không? Kíp ở lúc này hướng David dò hỏi. David nghe mà kinh ngạc, hắn cho rằng đây là đạo tặc vũ trụ, không ngờ lại là thủ hạ của mình. Khó có thể tưởng tượng thân là tinh cầu phòng vệ quân, còn có thể hóa thân thành đạo tặc vũ trụ, ở trong vũ trụ cướp bóc phi thuyền vận chuyển hàng hóa. Kíp, hướng ba chiếc tàu bảo vệ gửi đi quyền hạn khống chế, thu hồi quyền lực khống chế của toàn bộ thuyền viên. David trầm giọng ra lệnh. Đang gửi đi quyền hạn khống chế thuyền trưởng, gửi đi thành công, thanh âm Kíp đáp lại nói. Theo tiếng của Kíp chấm dứt, chủ pháo ba chiếc tàu bảo vệ đang bổ sung năng lượng đột nhiên dừng bổ sung năng lượng. Chuyện gì vậy, chủ pháo bổ sung năng lượng sao lại bỏ dở, hạm trưởng trống to. Ở loại thời điểm vũ trụ chiến này, mỗi một giây cơ hội dẫn trước đều là ưu thế trí mạng, chủ pháo lại ở lúc này xảy ra vấn đề. Cũng ngay tại cùng lúc này, hai chiếc tàu bảo vệ khác cũng báo cáo tình huống chủ pháo. Tài công chính lại ngơ ngác nhìn màn hình trước mặt, chưa trả lời hạm trưởng. Tài công chính, lập tức điều tra rõ nguyên nhân. Hạm trưởng ra lệnh, sau đó hướng tài công ra lệnh, lập tức chuyển hướng. Chuẩn bị tránh đi công kích, hạm trưởng, thân tàu không thể khống chế, ta mất đi quyền hạn thao túng rồi. Tài công rất nhanh đáp lại. Rốt cuộc làm sao vậy, hạm trưởng cũng sắp cuồng rồi, bình thường luyện tập trái lại rất thuận lợi, lúc thực chiến thế mà xảy ra vấn đề lớn như vậy. Hạm trưởng, ngài tốt nhất nhìn xem cái này, tài công chính lúc này mặt cay đắng chỉ vào màn hình nói. Hạm trưởng quay đầu nhìn về phía màn hình, ở trên màn hình biểu hiện ra một dòng chữ màu đỏ. Tất cả quyền hạn của tàu bảo vệ bị khóa, nhìn thấy dòng chữ màu đỏ, yết hầu hạm trưởng lăn lộn lên xuống, hắn biết rõ đây là tình huống gì. Loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, đó chính là người quyền hạn cao hơn cùng quân đội thông qua quyền hạn thu hồi quyền khống chế chiến hạm, khóa chiếc hạm này. Có được loại quyền hạn này trừ trưởng quan cao nhất quân bộ, cũng chỉ có trưởng quan lệ thuộc trực tiếp. Không cần nghĩ nữa, ngồi ở trong tàu khu trục đối diện chính là phòng vệ trưởng tinh cầu Bedaria. Phòng vệ trưởng tinh cầu Bedaria chức vị này để trống 3 tháng thời gian, mãi chưa phái phòng vệ trưởng nhiệm kỳ mới, không ngờ ở nơi này gặp được, thân thể hạm trưởng nặng nề ngồi ở ghế hạm trưởng, hắn biết vận mệnh mình sẽ là như thế nào, ở trong quân sử dụng vũ khí trang bị trong quân làm hạng mục công việc khác không quan hệ với hành động quân sự đều sẽ phải ra tòa án quân sự, càng không cần phải nói hắn loại hành vi này lợi dụng tàu bảo vệ cướp bóc, nhắm chừng ngày tháng sau này chỉ có thể ở trên tinh cầu khoáng sản đào mỏ rồi. Phi thuyền vận chuyển hàng hóa khoáng sản Zimmer, nơi này do tôi đến xử lý, mời phi thuyền bên anh nhanh chóng rời khỏi mảnh không vực này. David thông qua kênh trầm giọng hướng chiếc phi thuyền vận chuyển hạng nặng kia ra lệnh. Chương 1099, hạm đội, 1, chúng tôi lập tức rời khỏi. Phi thuyền vận chuyển hạng nặng có thể bình an rời khỏi đã là cực kỳ vui vẻ, bọn họ không biết cũng không muốn biết nơi này đã xảy ra cái gì, điều duy nhất bọn họ muốn chính là lập tức thoát đi. Phi thuyền vận chuyển hạng nặng to lớn chậm rãi tăng tốc, hướng về phương xa lái đi. Ba chiếc tàu bảo vệ kia là muốn tiêu hao hết khiên năng lượng của phi thuyền vận chuyển hạng nặng, sau đó đi lên phi thuyền tiến hành cướp bóc, nếu không máy phá chủ pháo xuống, phi thuyền vận chuyển hạng nặng này đã sớm bị phá hủy. David sở dĩ bảo phi thuyền vận chuyển hạng nặng rời khỏi, chính là không muốn để người ngoài nhìn thấy việc làm ác bên trong quân đội phòng vệ tinh cầu, loại chuyện này có thể ở trong quân bí mật thẩm phán. Tuyệt đối không thể đối ngoại công khai, điều này sẽ dẫn phát mảnh không vực này khủng hoảng. Chờ phi thuyền vận chuyển hạng nặng biến mất không thấy, David lúc này mới để tàu khu trục đến gần tàu chính trong ba chiếc tàu bảo vệ. Hắn mặc vào giáp xương bên ngoài màu vàng, sau lưng đeo trọng kiếm giảm tốc, ở sau khi tàu khu trục nối tiếp với hộ vệ chủ hạm, dọc theo thông đạo đi vào hộ vệ chủ hạm. David cũng không lo lắng giáp sĩ trong hộ vệ chủ hạm, chỉ cần không có siêu phàm cường đại, hắn căn bản không sợ cận thân chiến đấu. Khi hắn mặc giáp xương bên ngoài màu vàng đi vào trong khoang điều khiển, toàn bộ thuyền viên đều ngây người. Quân đội là tổ chức quan sát nghi thức duyệt binh kinh tâm động phách kia, tất nhiên là từng thấy bóng dáng cường đại của chiến thần liên bang, lúc ấy mặc giáp xương bên ngoài lễ tân màu vàng ở trên nghi thức duyệt binh, và giáp xương bên ngoài màu vàng có một ngôi sao màu vàng, đó là quân hàm thiếu tướng. Tuy không biết David có phải chiến thần liên bang đó hay không, nhưng nghĩ đến một vị thiếu tướng có thể khóa tàu bảo vệ của bọn họ, hẳn là sẽ không làm ra chuyện giả mạo chiến thần liên bang. Tôi là thiếu tướng David tân nhậm phòng vệ trưởng tinh cầu Bedaria, ai là hàm trưởng? Ánh mắt David nhìn quét một vòng, sau đó lớn tiếng hỏi, tôi là thiếu tá Mancom hàm trưởng hạm đội thứ tư phòng vệ quân tinh cầu Bedaria. Hàm trưởng Mancom đứng lên hướng về David chào, nói, thiếu tá Mancom, biết cảm giác đầu tiên tôi nhìn thấy anh là cái gì không? David trầm giọng nói. Hàm trưởng Mancom chưa lên tiếng, chỉ là ánh mắt không ngừng trốn tránh. Tôi cảm thấy ghê tởm, David nói tiếp, sau đó hắn nhìn về phía thuyền viên xung quanh, lớn tiếng nói, còn có các người khiến tôi cảm giác được sỉ nhục, phòng vệ trưởng, chúng tôi đã ba tháng không có tiếp tế tiếp viện, các huynh đệ thật sự không chống đỡ được nữa. Hạm trưởng Mancom bất mãn nói, ba tháng không có tiếp tế tiếp viện, đây là lý do các người làm đạo tặc vũ trụ, không có tiếp tế tiếp viện người có thể yêu cầu quân bộ tinh vực, hoặc là đưa ra khiếu nại với bộ thanh tra. Những thứ này đều là phương pháp các người có thể giải quyết vấn đề, mà không phải cướp bóc. David lạnh lùng nhìn hạm trưởng Mancom nói, thiếu tướng David, ngài sợ là chưa từng ở lại tầng dưới chót, cũng không biết tình huống quân đội tầng dưới chót nhỉ. Hạm trưởng Mancom nhìn lướt qua quân hàm của David, trên mặt xuất hiện vẻ nhạo báng nói, tôi ở chiến tinh đánh chết 173 con trùng tộc cấp 3, bằng vào chiến công đạt được huân chương sao bạc, sao vàng, quốc sĩ. Tôi quả thật chưa từng sinh hoạt ở trong quân đội khu vực hòa bình, các người nơi này điều kiện gian khổ nữa, nghĩ hẳn cũng không gian khổ như chiến tinh nhỉ. David nhàn nhạt hỏi, ngài là chiến thần liên bang. Lúc này tài công chính ở bên rốt cuộc nhịn không được kinh ngạc hô lên. Trước đó còn là hoài nghi, theo David nói ra công tích của bản thân, ai cũng rõ giáp sĩ có thể đánh chết 173 con trùng tộc cấp 3 loại chiến tích này, toàn bộ liên bang chỉ có một vị giáp sĩ có thể làm được. Đó chính là chiến thần liên bang, hắn không phải chiến thần liên bang, hắn chỉ là một tên giả mạo, các người chưa nhìn thấy sau lưng hắn là trọng kiếm, cũng không phải rìu nặng sao. Hạm trưởng Mancom lại biến sắc, lớn tiếng hô lên, lúc này toàn bộ thuyền viên đều chú ý tới sau lưng David quả thật là một thanh trọng kiếm, cũng không phải rìu nặng ở trong trực tiếp, các giáp sĩ bao vây hắn, chỉ cần giết hắn chúng ta liền có thể thoát thân. Hạm trưởng Mancom hét lớn, theo hạm trưởng Mancom hô. Từ ngoài khoang điều khiển xông vào 18 giáp sĩ, mang David bao vây nhiều vòng. Ngươi nói chiến tích của ngươi ở chiến tinh, ta rất hoài nghi, ngươi loại trực tiếp nối tàu khu trục, hoàn toàn không có đề phòng một mình đến nơi đây, hoặc ngươi chính là cực độ tự tin, hoặc ngươi chính là tự đại, ngươi có phải con của vị nhân vật lớn nào trong quân hay không, nhưng mặc kệ ngươi là ai, vì an toàn của chúng ta, ngươi đều phải chết. Hạm trưởng Mancom nhìn thấy David bị vây, lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm nói. Căn cứ quy định quân đội, trực tiếp ra tay với trưởng quan trực tiếp có quyền giết chết ngay tại chỗ, tôi đã thu hình ảnh làm như chứng cứ, các người bây giờ bó tay chịu trói còn kịp, David nhìn lướt qua các giáp sĩ bên cạnh, nói. Những người này đều là giáp sĩ trong quân, nếu bọn họ có thể buông vũ khí, David trái lại sẽ không làm khó bọn họ có tội cũng là đưa đến tòa án quân sự, mà không phải do hắn đến tàn sát. Giết hắn. Hạm trưởng Mancom sợ các giáp sĩ này bị David dọa, vội vàng lớn tiếng ra lệnh. Ngay tại lúc 18 giáp sĩ này vừa mới nâng lên vũ khí trong tay, David đã hành động. Trọng kiếm giảm tốc sau lưng hắn xuất hiện ở trong tay, phẩm chất cấp 4 đặc có hào quang màu tím nhạt nhảy lên ở trong tay hắn. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay sau khi trở thành trọng kiếm không gian cắt cấp tông sư, hắn chưa khống chế tốt. Gần đây mỗi ngày điên cuồng luyện tập trọng kiếm không gian cắt. Theo trọng kiếm giảm tốc, chém ra nháy mắt cũng đồng thời bị kích hoạt, hào quang màu tím nhạt đảo qua giáp sĩ bên người. Mặc kệ là chú ý chiến phẩm chất, hay là khiên lớn phẩm chất, hoặc là vũ khí hạng nặng khác, đều không thể ngăn trở trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4, càng không cần phải nói trong đó còn có tác dụng của trọng kiếm không gian cắt cấp tông sư. Trọng kiếm không gian cắt khiến tốc độ David xuất kiếm nhanh hơn, như là không có lực cản không khí, lại thêm các giáp sĩ này phần lớn là vũ khí phẩm chất cấp 1. Vũ khí chênh lệch thật lớn cùng với chiến lực chênh lệch, khiến lần chiến đấu này từ bắt đầu đã là chấm dứt. Giáp sĩ nơi này mạnh nhất chỉ là cấp trung, hảo thủ thật sự đã sớm điều đến chiến tinh tham gia tác chiến, có thể lưu lại đều là kẻ chiến lực kém. Chương 1100, Hạm đội, 2, hào quang màu tím nhạt dạo qua một vòng, trong khoang điều khiển tràn đầy yên tĩnh. Chỉ có tiếng máu từ trong thân thể phun ra, 18 giáp sĩ tất cả đều bị kiếm quang nhanh chóng chém làm hai đoạn. Một, tông sư trọng kiếm thực lực là giáp sĩ cấp đỉnh phong cầm trọng kiếm chuẩn siêu phàm phẩm chất cấp 4, chiến đấu với một đàn giáp sĩ sức chiến đấu thấp, đây vốn không phải một hồi chiến đấu công bằng. Vì thế 18 giáp sĩ tất cả đều trả giá, bọn họ ngay cả thi thể cũng không được hoàn chỉnh. Chiến thần liên bang. Không biết là ai khẽ hô một tiếng, lập tức toàn bộ thuyền viên đều rõ, trước mặt chính là chiến thần liên bang, bọn họ đều không có chút ý tưởng phản kháng nào. Hạm trưởng Mancom cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn trước đó cố gắng ở trước mặt David áp chế thực lực, đã biến thành chuyện cười. 18 giáp sĩ trong quân bởi vì mệnh lệnh của anh mà chết, thiếu tá Mancom, tội của anh lại tăng thêm, anh muốn từ trên mặt đất lấy một vũ khí hay không, tôi sẽ cho anh một kiểu chết quang vinh, David nhìn hạm trưởng Mancom trầm giọng nói. Tôi đầu hàng. Hạm trưởng Mancom mất đi khí lực cuối cùng, hắn dùng giọng nói yếu ớt nói. David khinh miệt nhìn thoáng qua hạm trưởng Mancom, sau đó nhìn về phía thuyền viên khác, mỗi một thuyền viên bị hắn nhìn chăm chú đều cúi đầu không dám đối diện với hắn. Anh theo tôi, David chỉ tài công chính ở bên, ra lệnh. Tài công chính không rõ David gọi hắn có chuyện gì, cũng không dám từ chối, 18 cái xác nơi này sức chấn động quá khủng bố rồi. David mang theo tài công chính trở lại khoang điều khiển tàu khu trục, bởi vì không có bao nhiêu chỗ ngồi dư thừa, tài công chính chỉ có thể đứng. Nói tình huống phòng vệ quân tinh cầu Bedaria, David trầm giọng nói. Tướng quân, không biết ngài muốn tìm hiểu những tình huống nào? Tài công chính nghe được David hỏi như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, vấn đề này hắn có thể trả lời. Toàn bộ tình huống anh biết, nhớ bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. David tiếp tục nói. Vâng, tướng quân, tài công chính đáp, hắn tiếp tục nói, quân phòng vệ tinh cầu Bedaria trước mắt có 4 hạm đội móc nối. Mỗi hạm đội móc nối 5 chiếc chiến hạm, trừ hạm đội thứ tư chúng tôi, 3 hạm đội còn lại đều là hơn 10 ngày gần đây vừa thay phiên tới. Ồ, anh nói 4 hạm đội có 3 hạm đội đều là vừa thay phiên, vậy trước kia thường xuyên thay phiên hay không? David lập tức phát hiện vấn đề trong đó, truy hỏi. Trước kia không có, ai sẽ nguyện ý đến tinh cầu Bedaria chịu khổ? Tài công chính nói tới đây đột nhiên nghĩ đến David đối diện chính là vừa tới, vội vàng sửa lời nói. Bình thường tới tinh cầu Bedaria phục dịch sẽ rất khó điều động nữa, mãi cho đến xuất ngũ mới thôi. David dùng sức ở trên tay vịn ghế nhẹ nhàng gõ vài cái, hắn không biết 3 hạm đội này có phải đại nguyên soái Andre điều đến hay không, hoặc là đối thủ của đại nguyên soái Andre điều đến. Xem ra đến tinh cầu Bedaria nhậm chức cũng không thoải mái giống như trong tưởng tượng, hắn cần cẩn thận một chút. Nói xem, vì sao các anh lại cướp bóc? David lại hỏi. Trước đó hỏi hạm trưởng Mancom. Hạm trưởng Mancom trả lời không rõ ràng, David muốn biết tình huống cụ thể hơn. Ở 3 tháng trước, phòng vệ trưởng bị điều đi, sau đó quân đội phòng vệ tinh cầu Bedaria liền không có phòng vệ trưởng, quân bộ bên kia cũng không phát tài nguyên tu luyện giáp sĩ cho bên này nữa. Các giáp sĩ oán giận rất lớn, cho nên hạm trưởng Mancom liền tổ chức vài lần cướp bóc để làm tài nguyên tu luyện của các giáp sĩ, đồng thời cũng phát cho thuyền viên còn lại một ít điểm tín dụng, tài công chính trả lời. Hai chiếc tàu bảo vệ khác của hạm đội thứ tư đâu? Lần này chỉ có 3 chiếc tàu bảo vệ tham gia cướp bóc, cho nên David hỏi. Hạm trưởng trên 2 chiếc tàu bảo vệ đó không đồng ý kế hoạch này, cho nên không tham dự. Tài công chính trái lại không giấu giếm, trả lời. David gật gật đầu, cái này nói rõ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria còn chưa nát triệt để. 3 hạm đội còn lại không tham dự cướp bóc sao? David hỏi, bọn họ nào cần? Bọn họ vô luận là ở phương diện trang bị hay là tiếp tế tiếp viện đều cao hơn chúng tôi một mảng lớn, nếu không phải như vậy, chúng tôi còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, chính là vì không phục cho nên mới ra ngoài cướp bóc. Tài công chính nhắc tới 3 hạm đội khác liền cực kỳ tức giận. Ánh mắt David lóe lên mấy lần, trong lòng đối với 3 hạm đội kia càng thêm hoài nghi. Nói tiếp tình huống thế lực khác của tinh cầu Bedaria xem. David không hỏi tình huống trong quân nữa, mà là hỏi phương diện khác. Trên tinh cầu Bedaria có 3 công ty khoáng sản lớn, còn có 8 công ty khoáng sản loại nhỏ, phi thuyền của bọn họ không có võ trang, chỉ ở trên phi thuyền có 2-3 giáp sĩ áp tải. Tài công chính trả lời, các anh trái lại cũng hiểu biết rõ ràng. David nghe ra đây là tình báo vì cướp bóc mà thăm dò, nếu không sẽ không ngay cả chiến lực phòng ngự trên phi thuyền cũng biết rành mạch. Trên thực tế hầu như toàn bộ công ty khoáng sản đều sẽ không ở trên phi thuyền vận chuyển hàng hóa lưu lại quá nhiều giáp sĩ, thuê giáp sĩ phí dụng quá cao. Hơn nữa áp tải phi thuyền vận chuyển hàng hóa loại nhiệm vụ này ít có giáp sĩ nào muốn nhận, mặc kệ là vì phí tổn hay tình hình thực tế, đều không cho phép công ty khoáng sản ở trên phi thuyền vận chuyển hàng hóa bố trí nhiều chiến lực hơn nữa. Đương nhiên cái này cũng bởi mảnh tinh vực này quá mức hẻo lánh, ngay cả số lượng đạo tặc vũ trụ cũng cực ít, sự kiện cướp bóc ít xuất hiện. Lại thêm những hàng hóa này trên phi thuyền vận chuyển hàng hóa bởi vì khá đặc thù, muốn bán ra cũng không dễ dàng. David sau khi đại thể hiểu biết tình huống tinh cầu Bedaria, liền mang tài công chính đuổi về tàu bảo vệ, sau đó dùng chùm tia sáng dẫn dắt mang ba chiếc tàu bảo vệ tất cả đều kéo ở phía sau tàu khu trục, sau đó hướng về phía tinh cầu Bedaria bay đi. Khi hạm đội do bốn chiếc chiến hạm tạo thành này tới gần tinh cầu Bedaria, năm chiếc tàu bảo vệ tới đón. Tôi là hạm trưởng Homan hạm đội móc nối thứ ba của phòng vệ quân tinh cầu Bedaria, mời đưa ra thân phận, vì sao phải giam chiến hạm của tôi. Hạm trưởng Homan hạm đội móc nối thứ ba thông qua tần số công cộng biểu lộ thân phận, sau đó dò hỏi. Đây là chứng minh thân phận của tôi tiếp nhận chức vụ phòng vệ trưởng tinh cầu Bedaria, David mang chứng minh thân phận truyền qua nói. Xin lỗi, trưởng quan, không biết là ngài đến. Hạm trưởng Homan lập tức kết nối video, sau đó ở trong video chào nói, thông báo đội chấp pháp, tiếp thu toàn bộ thuyền viên ba con tàu bảo vệ này. David trầm giọng ra lệnh. Chương 1101, Hội nghị, 1, trong lòng hạm trưởng Hô Mang ngẩn ra, hắn có chút rõ đã xảy ra cái gì. Đối với quân đội ở khu vực xa xôi, có một số sẽ làm chút chuyện khác người hắn cũng biết một ít, đặc biệt mấy ngày hôm trước hạm đội móc nối thứ tư lặng lẽ rời khỏi tinh cầu Bedaria, bởi vì không có phòng vệ trưởng cũng không ai có thể đủ ra lệnh cho hạm trưởng Mancom, cũng chỉ có thể tùy ý hạm đội móc nối thứ tư tùy ý hành động. Rõ, trưởng quan. Hạm trưởng Homan lớn tiếng đáp, hạm đội móc nối thứ ba cẩu hạm trưởng Homan hộ vệ tàu khu trục của David hướng về cảng vũ trụ quân phòng vệ bay đi, cảng vũ trụ nơi này rất đơn sơ, chỉ có thể đổ chiến hạm, cũng không có bao nhiêu năng lực phòng ngự. Nhìn ra, phòng vệ quân tinh cầu Bedaria quả thật cực kỳ không được coi trọng, ngay tại lúc David mang tàu khu trục đổ ở trong cảng vũ trụ, ba chiếc phi thuyền chấp pháp loại nhỏ màu trắng tiếp quản ba chiếc tàu bảo vệ, chuyện sau đó liền do đội chấp pháp đến tiến hành. David cũng không tính nhúng tay. Để tàu khu trục ở lại cảng vũ trụ, David ngồi tàu đổ bộ bay về phía bề mặt tinh cầu Bedaria. Bề mặt tinh cầu Bedaria ngay cả nước cũng không có, nơi nơi đều là hố vẫn thạch gồ ghề, loại tinh cầu ngay cả tầng khí quyển cũng không có này, ở trong vũ trụ là không có bảo hộ, thỉnh thoảng sẽ gặp vẫn thạch công kích. Nơi này hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng ở bề mặt lại có một căn cứ quy mô không nhỏ. Tàu đổ bộ của David sau khi trải qua chứng thực thân phận, liền bay vào tòa căn cứ này. Khi hắn đi xuống tàu đổ bộ, thấy được vài tên thiếu tá đang chờ hắn, hạm trưởng Falcon hạm đội móc nối thứ nhất ra mắt phòng vệ trưởng. Hạm đội móc nối thứ hai hạm trưởng Noel ra mắt phòng vệ trưởng. Hạm trưởng Homan hạm đội móc nối thứ ba ra mắt phòng vệ trưởng, thiếu tá Handle bộ hậu cần ra mắt phòng vệ trưởng. Mấy thiếu tá sau khi hướng David hành quân lễ, lần lượt tự giới thiệu. Tinh thần David cực kỳ nhạy, hắn lập tức cảm giác được ba vị hạm trưởng rõ ràng có địch ý với hắn, tuy ba vị hạm trưởng che giấu phi thường tốt, nhưng ở trước mặt hắn trừ phi hoàn toàn không có địch ý, nếu không là không thể che giấu. Nhưng hắn cũng không thể bằng vào điểm ấy liền bắt ba vị hạm trưởng, thậm chí chỉ cần đối phương không làm ra cái gì, hắn còn có chút không thể làm gì được. Hạm trưởng Homan, động tác của anh rất nhanh nha. David nhàn nhạt hướng mấy vị thiếu tá gật gật đầu. Sau đó nói với hạm trưởng Homan, hắn cùng hạm trưởng Homan cùng nhau trở về, đối phương tuy nói ở trong lòng có địch ý đối với hắn, lại cố ý vượt ở trước hắn quay về, ở nơi này nghênh đón hắn. Hạm trưởng Homan là thiếu tá mập mạp hơn 30 tuổi, mặt ngoài nhìn cực kỳ hòa khí, ở lúc David nói chuyện trên mặt tràn đầy nụ cười muốn rút ngắn khoảng cách. Phòng vệ trưởng, ngài chính là chiến thần liên bang sao? Thiếu tá Handle bộ hậu cần ánh mắt sáng lên hỏi. Thiếu tá Handle đã sớm nghe nói việc ba chiếc tàu bảo vệ của hạm đội móc nối thứ tư giả mạo đạo tặc vũ trụ bị David bắt, càng nghe nói David chính là tin tức chiến thần liên bang. Là một giáp sĩ cực kỳ sùng bái đối với chiến thần liên bang, thiếu tá Handle chưa từng nghĩ tới chiến thần liên bang sẽ đến tinh cầu Bedaria, cùng trở thành thượng cấp của hắn. Chiến thần liên bang cũng là người thường, không có gì đặc biệt. David quan cảm không tệ đối với thiếu tá Handle, hắn cười trả lời. Phòng vệ trưởng. Cực kỳ vinh hạnh được gặp ngài, Thiếu tá Handel kính lễ lần nữa, nói. David cười hoàng lễ, tuy trong thiếu tá phòng vệ quân hiện nay, có ba vị đều có địch ý đối với hắn, nhưng cuối cùng còn có một người ủng hộ hắn. Thiếu tá Handel, dẫn tôi tham quan căn cứ một phen. David hướng thiếu tá Handel phân phó. Vâng, phòng vệ trưởng. Thiếu tá Handel đáp không do dự, các anh đi làm việc đi, chờ sau khi tôi tìm hiểu tình huống căn cứ nói tiếp. David hướng ba vị hạm trưởng gật gật đầu nói, ngồi trên xe bay bọc giáp, thiếu tá Handel tự mình lái xe, chở David tham quan ở trong căn cứ. Căn cứ này chia làm bộ phận bề mặt cùng bộ phận trong lòng đất, bộ phận bề mặt cùng bộ phận trong lòng đất hình thành một hình cầu, ở trong khu vực hình cầu thật lớn này, do căn cứ năng lượng trung tâm cung cấp cho toàn bộ căn cứ trường năng lượng trói buộc không khí. Tuy nhìn căn cứ không bịt kín với bên ngoài, nhưng bên trong căn cứ có hoàn cảnh nhân loại sinh tồn, mà ngoài căn cứ là hoàn cảnh không có không khí. Trường năng lượng này đồng thời cũng là một tấm khiên phòng ngự, có thể cung cấp lực phòng ngự rất mạnh cho căn cứ. Thiếu tá Handel, anh ở phòng vệ quân tinh cầu Bedaria bao lâu rồi? David cười hỏi, thật ra tin tức này chỉ cần David tới văn phòng phòng vệ trưởng, sử dụng vòng tay thân phận nghiệm chứng thân phận. Là có thể hiểu biết toàn bộ tin tức của phòng vệ quân từ trước tới giờ, chỉ là hắn cần tìm điểm đề tài cắt vào với thiếu tá Handel, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Vâng, tôi ở trong phòng vệ quân tinh cầu Bedaria 15 năm rồi, từ khi được phái đến nơi đây đã luôn ở lại, thiếu tá Handel mỉm cười trả lời. Nghe nói một đoạn thời gian gần đây nhân viên điều động rất nhiều, này ở trong phòng vệ quân còn có bao nhiêu quân nhân đóng quân vượt qua nửa năm? David lại tiếp tục hỏi. Trừ thiếu tá Mancom cùng với quân nhân trên ba chiếc tàu bảo vệ bị ngài bắt, cũng chỉ có quân nhân hai tàu bảo vệ cùng với quân nhân căn cứ quân bộ phòng vệ trú đóng vượt qua nửa năm, ba hạm đội móc nối khác đều là chuyển đổi qua toàn bộ, loại tình huống này thật sự rất ít gặp. Thiếu tá Handel bị David câu lên cơn giận nói chuyện, vừa mở miệng đã mang mọi thứ biết đến nói ra, David gật gật đầu, hắn trái lại không quá lo lắng ba hạm đội móc nối này sẽ phản bội đối phó hắn. Trong quân quyền lực của chủ quan vẫn là phi thường lớn, ba hạm đội móc nối căn bản không thể lợi dụng chiến hạm công kích hắn, mà nói chiến đấu cận thân, hắn càng không cần lo lắng, chẳng qua tình huống nơi này có chút phức tạp, hắn cần tiêu phí thời gian sửa sang lại rõ ràng. Trong quá trình tham quan David và thiếu tá Handel nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thiếu tá Handel đối với David thể hiện ra ủng hộ hoàn toàn. Sau khi kết thúc tham quan, David đi tới văn phòng hộ vệ trưởng căn cứ, nơi này trước đó luôn bị phong bế. Không có quyền hạn tương ứng là không thể tiến vào. David đi vào văn phòng của mình, văn phòng này chia làm hai gian trong ngoài, gian ngoài là khu vực của sĩ quan phụ tá, gian trong là chỗ làm việc của hắn. Nay hắn còn chưa sắp xếp sĩ quan phụ tá, toàn bộ văn phòng cũng chỉ có một mình hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.